Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 903, chương 904, xảy ra chuyện. Nhìn đến Hạ Minh đem tự mình làm đồ ăn toàn bộ giải quyết. Lâm Vãn Tình tâm lý một trận cao hứng, Hạ Minh ăn cũng vô cùng vui vẻ. Cứ việc Lâm Vãn Tình làm không có tự mình làm ăn ngon. Nhưng là Lâm Vãn Tình cách làm lại là để Hạ Minh vô cùng cảm động. Hạ Minh, ngươi sau đó phải làm cái gì? Lâm Vãn Tình ngẫm lại hỏi. Đến đón lấy ta cũng không có chuyện gì. Ta dự định quản lý một chút Hạ Lâm tập đoàn. Hạ Minh ngẫm lại nói ra. Xác thực, bây giờ Olympic đã xong việc. Cũng là thời điểm quản công ty mình. Thời gian dài như vậy đến nay hắn vẫn luôn làm vung tay trưởng quỹ. Cái này xem ra thật có chút không đáng tin cậy. Nếu như không phải Lâm Vãn Tình một mực giúp hắn quản lý. Cho dù là hắn công ty lại kiếm tiền. Chỉ sợ cũng phải vì người khác làm áo cưới. Cũng tốt. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn từng bước tăng cao. Mọi người đối với chúng ta ba loại sản phẩm tiếng vọng rất tốt. Tuy nhiên giá cả đắt một chút, nhưng là người bình thường vẫn là có thể mua được. Lâm Vãn Tình ngẫm lại, theo sau tiếp tục nói, ta cảm giác chúng ta đem nhãn hiệu ở nước ngoài mở ra. Bây giờ ngươi cũng là một cái nổi tiếng ở nước ngoài ngôi sao lớn. Bằng vào ngươi tự mình tiếp thị, cần phải có thể đả thông thị trường nước ngoài. Mồ hôi, Hạ Minh nghe Lâm Vãn Tình lời nói. Khiến hắn một trận xấu hổ. Đoán chừng đây là tên xấu lan xa đi. Chính mình đem người ngoại quốc cho làm thành cái kia đức hạnh. Bọn họ nếu là có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Có điều Hạ Minh còn thật trách oan những người này. Người này thường thường đều là theo sùng bái cường giả. Mà hắn tại cái này Olympic xông lên phía dưới uy danh hiển hách. Vì vậy bị rất nhiều người ngoại quốc đều biết. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị nói cái gì thời điểm, hắn chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh nhìn đến cái này quen thuộc dãy số, lại là Triệu Quốc Thắng đánh tới. Hắn không có chuyện tìm đến mình làm cái gì. Lão bà, ta trước nhận cú điện thoại. Sau đó, Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Tiếp cú điện thoại về sau. Hạ Minh hỏi. Triệu viện trưởng, ngươi làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Này lão nhân gia cần phải tại đi làm mới đúng à? Hạ Minh, ta chỗ này xác thực bề bộn nhiều việc, nhưng là cũng không trở thành liền một chiếc điện thoại thời gian đều không có. Triệu Quốc Thắng, cười ha ha một tiếng. Đối với Hạ Minh, hai người ở giữa cũng coi là quen thuộc, cho nên Triệu Quốc Thắng cũng mở lên tiểu trò đùa. Hạ Minh, hôm nay tìm ngươi, thật có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn nói với ngươi. Triệu Quốc Thắng ngưng trọng nói, ra, cái gì chuyện quan trọng? Hạ Minh hơi sững sờ hỏi, dưới tình huống bình thường, hắn rất ít gặp đến Triệu Quốc Thắng nghiêm túc như thế. Rất hiển nhiên, đây nhất định là xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải xảy ra chuyện gì Triệu Quốc Thắng tuyệt đối sẽ không khẩn trương như vậy. Hạ Minh, ta trong bệnh viện này có một bệnh nhân. Tình huống vô cùng kỳ quái. Chúng ta tra hơn nửa ngày. Đều không có điều tra ra. Cho nên ta muốn hỏi ngươi. Nhìn xem có biện pháp nào không? Triệu Quốc Thắng hỏi. Bệnh nhân, Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hỏi, liền các ngươi đều không tra được. Không phải đâu, chúng ta Hoa Hạ cái này trị liệu điều kiện, tuy nhiên kém một chút, nhưng là cũng không trở thành để cho các ngươi liền bệnh tình đều không tra được a. Xác thực như thế, Triệu Quốc Thắng ngưng trọng nói ra, càng thêm quỷ dị là, này virus tại thời khắc biến hóa, cho nên ta hoài nghi này virus bên trong tồn tại truyền nhiễm tính. Hiện tại ta đã đem bệnh nhân cho cô lập ra. Chuyện này rất nghiêm trọng, cho nên vô luận như thế nào, Hạ Minh ngươi đều phải giúp một chút, cũng coi là giúp một chút chúng ta Hoa Hạ. Tốt, chờ một lát ta đi xem một chút. Hạ Minh ngẫm lại, dù sao cũng không có chuyện, không bằng thì đi bệnh viện bên trong nhìn một chút. Hạ Minh lại cùng Triệu Quốc Thắng trò chuyện hai câu. Sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Lâm Vãn Tình hỏi, Hạ Minh, có phải hay không xảy ra chuyện? Xác thực có chút việc. Hạ Minh nói, bất quá chút vấn đề nhỏ này không làm khó được lão công người ta. Lão công người ta thế nhưng là không gì làm không được. Xú Mỹ, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc. Một chút, im lặng nói ra, ha ha, ta đây không phải xú Mỹ, là sự thật. Hạ Minh cười ha ha một tiếng, theo rồi nói ra, lão bà, ta phải đi bệnh viện một chuyến, sẽ không tiễn ngươi đi làm, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vãn Tình gật đầu nói, không có vấn đề. Hạ Minh cười một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi nơi này về sau, thì là mở ra chứng minh pho xe nhanh chóng hướng về trung tâm bệnh viện chạy đi. Đến bệnh viện về sau, thì có một cái tiểu y tá nhanh chóng đi tới, đem Hạ Minh đưa đến phòng họp. Giờ này khắc này, trong bệnh viện có không ít người đều tụ tập ở chỗ này. Hiển nhiên, đây đều là trong bệnh viện tinh anh. Làm Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh đi tới nơi này về sau, kích động nói, Hạ Minh, ngươi cuối cùng là tới. Triệu Quốc Thắng nhìn đến Hạ Minh, giống như là nhìn đến cứu tinh. Triệu viện trường, Hạ Minh mỉm cười, sau đó hướng về tại chỗ người nhìn sang. Khi thấy tại chỗ người về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Trương huynh, ngươi cũng tại a? Người này rõ ràng là Trương Nghị Hào. Tại lúc đó, Trung Tây y thuật tỉ thí thời điểm, Trương Nghị Hào cũng tại, cũng là tuổi trẻ quốc y thánh thủ, một thân thực lực cũng có thể. Hạ huynh, Trương Nghị Hào cao hứng nói, ngươi xem như tới. Trương Nghị Hào cao hứng cùng Hạ Minh chào hỏi. Hạ Minh ánh mắt sau đó đặt ở Triệu Quốc Thắng bên người một vị trên người lão già, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Lý Càn Khôn cười nhìn xem Hạ Minh, sau đó nói, a, ngươi cũng tại a? Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, phanh phanh. Theo Hạ Minh một câu, khiến tại chỗ người đều là sững sờ, chợt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến, gia hỏa này, tuy nhiên y thuật thực lực không tệ, nhưng là, cũng dám như thế nói chuyện với Lý Càn Khôn. Trước mắt vị này, thế nhưng là quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn a. Lý Càn Khôn có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ y thuật tối cao người, thì trước mắt mà nói, bất kỳ người nào tại gặp Lý Càn Khôn về sau, đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng đại sư. Thế nhưng là Hạ Minh ngược lại tốt, vậy mà liền cùng người bình thường chào hỏi giống như, cái này để người ta không còn gì để nói. Bất quá để cho nhất bọn họ chấn kinh là, Lý đại sư giống như cùng Hạ Minh nhận biết, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người lại có chút hiếu kỳ. Đúng vậy a, Triệu viện trưởng nơi này có chút chuyện giải quyết không? Ta cũng tới nhìn một chút. Lý Càn Khôn cười một tiếng, hắn đối với Hạ Minh y thuật cũng là có chút chấn kinh, bởi vì lần trước tại Ma Đô sự kiện kia, nếu như không phải Hạ Minh xuất thủ lời nói, Lâm gia Lâm Thiên Hổ chỉ sợ đã chết. Hạ Minh gật gật đầu, không có nói cái gì, mà chính là đem ánh mắt đặt ở Triệu Quốc Thắng trên thân, ngưng trọng nói ra, ngươi nói cái kia đến quái bệnh người là người nào? Tốt, Hạ Minh ngươi đi theo ta. Triệu Quốc Thắng ngẫm lại, theo rồi nói ra, Hạ Minh gật gật đầu, theo Triệu Quốc Thắng đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.